Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 88, người chi tình vậy? Góc truyện audio.com. Cái gì là tình cảm của nhân loại? Đây cơ hồ là to lớn đến không có đáp án vấn đề. Tại cái này cây cầu dài bên cạnh, Tô Ngọc Nhi thanh âm dừng một chút, lại nói, thật chẳng lẽ như cùng các nàng nói như vậy sao? Tốt như vậy, cái này rất giống tiểu hài tử ngẫu nhiên hỏi ra, ta là ai? Loại vấn đề này tình huống. Vệ Uyên nhìn về phía Tô Ngọc Nhi, nghĩ nghĩ, không thể làm gì khác hơn nói. Vấn đề này rất phức tạp, nhưng là tổng thể đến nói. Không có người nói bết bát như vậy, cũng không có người những tỉ muội kia nghĩ tốt đẹp như vậy. Tô Ngọc Nhi không hài lòng lầu bầu nói, đây chẳng phải là rất phổ thông. Ti đãi giáo úy cười lên, nói đúng, hắn nói, người vốn chính là loại kia rất phổ thông, lại có chút không phổ thông sinh vật, đại bộ phận đều là dạng này, không có tốt như vậy, có thể suy nghĩ lại một chút, cũng không có xấu như vậy, không phải sao? Một trận đêm chạy vội vàng trên tranh điểm cuối cùng, Vệ Uyên đem cái kia tà đạo giao cho Thanh Khâu một mạch. Đây là cùng nhân tộc quan hệ tốt đẹp thế lực, ban sơ Thanh Khâu chi nhánh một trong Đồ Sơn thủ lĩnh, thậm chí là Nghiêu Thuấn Vũ hạ thần, đáng tin cậy. Huống hồ Thanh Khâu hồ thần thông rất thích hợp tìm hiểu tình báo. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, mèo đen loại tựa hồ đối với cái kia đeo màu vàng phù lục tà đạo cũng rất coi trọng. Trong thời gian ngắn chưa từng đề cập trong mộng manh mối, khi thì hiếu kỳ nhìn quanh, cuối cùng càng là để lại một câu nói, trực tiếp chạy ra ngoài, ý định tìm kiếm Thanh Khâu hồ tộc hỏi một chút tình huống. Nó có 500 năm trở lên đạo hạnh, mặc dù bị giới hạn miêu yêu chi thuộc, cuối cùng cũng có nó hạn mức cao nhất, nhưng lại cũng không cần lo lắng an toàn. Vệ Uyên có đủ hơn một ngày không có nhìn thấy cùng nhau tới đây thiên nữ. Đang định ra ngoài nhìn xem, có thể mới vừa mở cửa, ngoài cửa lại thêm ra ba cái hồ tộc thiếu nữ. Tô Ngọc Nhi mặc áo trắng, một vị khác thiếu nữ thì mặc áo đỏ, cuối cùng là trang phục màu vàng. Dung mạo tại hồ tộc bên trong đều xem như khó được mỹ hảo. Hoặc là thanh lãnh, hoặc là hồn nhiên, hoặc là khí khái hào hùng bừng bừng. Tô Ngọc Nhi ôm sách, bất đắc dĩ thở dài. Nhìn xem Vệ Uyên, ta đi thỉnh giáo lão tổ tiên. Đêm qua sự tình đến tột cùng là như thế nào? Lão tổ tiên nói, vô luận là cái nhìn của ta, còn là các nàng, đều là sai lầm. Chúng ta không hiểu rõ nhân tộc tình cảm, yêu cầu hướng nhân tộc thỉnh giáo mới được. Vệ Uyên mờ mịt nói. Cho nên, Tô Ngọc Nhi nói, ngươi chính là Thanh Khâu bên trong, duy nhất ngoại giới nhân tộc. Mặt khác, đây là vị kia cùng ngươi cùng đi trưởng bối lời nói. Nói ngươi nên khả năng giúp đỡ được chúng ta. Vệ Uyên, hắn đành phải thở dài một tiếng. Nói, tốt a, ta mặc dù chỉ là người bình thường, nhưng là nếu như muốn nói một câu chuyện ngoại giới, ít nhiều cũng biết một chút. Mấy vị nếu là không chê, ngược lại là có thể nói một nói. Vệ Uyên thanh âm dừng một chút. Các người đã từng đi ra ngoài Thanh Khâu sao? Ba vị hồ nữ đều nhao nhao lắc đầu. Mặc dù nói Thanh Khâu quốc từng có qua nhân loại, nhưng là tại thời gian dài dằng dặc bên trong, nhân tộc khó tránh khỏi cùng sinh hoạt ở nơi này yêu tộc thông hôn. Hiện tại phần lớn đã là nửa yêu chi thân, huống chi nơi đây cùng ngoại giới phong tục khác biệt, văn hóa cũng không lưu thông, cơ hồ có thể cho rằng là khác biệt một mạch. Trầm ngâm hồi lâu, Vệ Uyên cũng không có quá tốt biện pháp giải quyết, càng không biết nên nói cái gì. Loại này đầu đề đối với hắn mà nói cũng quá to lớn. Ngay tại đau đầu, đột nhiên nghe được đến từ mèo đen loại truyền âm. Vệ Uyên đầu tiên là có chút kinh ngạc, chợt như có điều suy nghĩ, trầm ngâm phía dưới, đối với ba vị hồ nữ nói, đã dạng này, không đến bên ngoài nhìn xem, sao có thể biết nhân thế chi tình, không bằng ra ngoài đi một chút. có lẽ các ngươi bản thân liền có lĩnh ngộ. Trong đó gọi là Hồ Mân thiếu nữ kinh ngạc nói. Thế nhưng là Thanh Khâu quy củ rất nghiêm cách. Chúng ta không có khả năng vụng trộm ra ngoài a, Vệ Uyên nói một tiếng chờ một lát. Ra ngoài từ thần gia quỷ không có loại nơi đó lấy ra mấy cây lông vũ. Không hề nghi ngờ, lại là loại kia phối chi chững chạc dị điểu lông vũ. Không biết lại có con kia chim chóc bị cái này mèo đen tai họa. Trong lòng của hắn thở dài một tiếng, từ này trong phòng khách đem tủ gỗ bên trên lư hương gỡ xuống. Lên một đạo phù, nhóm lửa một cái đàn hương, sâu kín hương khí tỏ khắp, làm cho tâm thần người nhịn không được buông lỏng xuống. Ba vị hồ nữ liền dựa theo Vệ Uyên nói, ngồi tại trên bồ đoàn, nhưng cũng nhập mộng mà đi, tiếp theo nhặt lên lông vũ, hành tẩu ở mộng vực bên trong, chậm rãi đi ra Thanh Khâu. Thanh Khâu cổ xưa nhất địa phương, mặc áo trắng nữ kiều nhìn phía xa nhập mộng Vệ Uyên cùng ba vị hồ nữ. Sau đó thu tầm mắt lại, nhìn về phía bên cạnh mặc màu trắng rộng rãi phục sức thiên nữ. Nữ kiều tuổi đã rất lớn, tóc trắng rủ xuống ở phía sau, mà thiên nữ nhìn qua liền còn là 17-18 tuổi dáng vẻ. Áo trắng tóc đen, yên tĩnh thưởng trà, nữ kiều mỉm cười nói. Ngươi là muốn cho hắn cầu lấy một vị hồ nữ. Phải, ngọa hồ danh hiệu, cũng đầy đủ làm ta Thanh Khâu con rể. Nhưng là thời đại này, chúng ta cũng không muốn cưỡng cầu. Liền nhìn cái này ba đứa hài tử, ai có thể cùng hắn thấy vừa mắt, có thể để cho ngọa hồ cùng các nàng một trong thành thân. Cũng là chuyện tốt, tại Hán, cái kia thế nhưng là có tư cách tiếp nhận hổ phù. Dẫn đầu tam quân đi diệt quốc chiến tranh tướng lĩnh a, đa tạ tiền bối. Nữ kiều lắc đầu, hiền hòa cười nói, không nên vội vã cảm ơn, nếu là hắn một cái đều không thích đâu. Thiên nữ nghĩ nghĩ, nói, làm không có khả năng. A, vì sao? Hắn cũng không phải là háo sắc muốn hạng người, cũng không phải là tham lam vô độ hạng người, cũng không phải là vô tình hạng người. Giải thích thế nào? Bởi vì cũng không phải là háo sắc muốn người, cho nên tuyệt không có khả năng tại bực này thuộc sắc còn không hài lòng. Bởi vì cũng không phải là tham lam vô độ hạng người, cho nên tuyệt không có khả năng vọng tưởng có thể cầu lấy càng nhiều. Cũng bởi vì hắn cũng không phải là vô tình hạng người, chỉ cần để bọn hắn lâu ngày ở chung, cùng nhau kinh lịch chút gặp trắc trở, là có thể sinh ra tình nghĩa. Nữ kiều kinh ngạc, cũng không phải là háo sắc muốn người, cũng không phải là tham lam vô độ, cũng không phải vô tình. Thiên nữ chắc chắn nói, chỉ cần để một vị hồ tiên cùng hắn sớm chiều gặp nhau, chung trải qua sinh tử, nên sẽ xảy ra tình. Nữ kiều đột nhiên cười lên, thiên nữ kinh ngạc không hiểu. Mà vị này cơ hồ nhìn chăm chú lên thần châu kéo dài đến nay nữ tử, lại chỉ là giảo hoạt cười đầy chén trà. Đến, giác, uống trà. Trà này như lạnh, cũng không tốt uống. Là, đa tạ tiền bối. Vệ Uyên mang theo ba vị dung mạo khác nhau thiếu nữ, trong mộng đi ra Thanh Khâu quốc, nói là muốn dạy dỗ các nàng thế chi tình. Nhưng là chính hắn cũng không hiểu đến những chuyện này. Chỉ là mèo đen nói tới sự tình xác thực có tới một lần giá trị. Cũng chỉ đành mang theo các nàng chẳng có mục đích trên đường phố hành tẩu. Bà thiếu nữ lần thứ nhất biết còn có thể lấy phương pháp như vậy rời khỏi Thanh Khâu. Đều là kinh ngạc, ba vị hồ nữ phân biệt thuộc về Tô. Hồ, chỉ là họ Tô lại có hai vị. Trên đường đi líu díu, Vệ Uyên cũng biết đại khái các nàng đối với nhân gian cách nhìn. Tô Ngọc Nhi là từ đầu đến cuối chắc chắn nam tử bạc tình bạc nghĩa người chúng. Mà đổi thành bên ngoài hai vị thì đều mang thiên nhiên hảo cảm. Nhất là Hồ Nguyệt sự tình bao nhiêu lưu truyền ra một chút, càng làm cho các nàng hướng tới ao ước. Cái kia họ Hồ thiếu nữ khí khái hào hùng bừng bừng, một đôi mắt nâu hiếu kỳ nhìn về phía chung quanh. Toàn tức nói, Vệ công tử, Người muốn dẫn lấy chúng ta đi nơi nào? Vệ Uyên trầm ngâm không nói. Tính toán thời gian một chút. Vừa lúc nghe được xe đạp tiếng chuông. Hướng bên cạnh đi một bước. Quay đầu lại. Nhìn thấy một chiếc xe kỵ đến nhanh chóng. Thiếu niên đồng phục học sinh rộng rãi kéo ra khóa kéo. Áo sơ mi màu trắng. Đồng phục bị gió thổi lên đến. Giống như là phía sau dài ra thuần trắng cánh. Hắn thở hồng hộc đuổi tới trên con đường này. Nhìn đồng hồ, vội vàng lừa gạt đến trong một cái hẻm nhỏ. Có thể học trường học còn tại càng phía trước chút. Mèo đen loại truyền âm. Vệ Uyên mang theo ba vị này hồ nữ đứng ở bên cạnh. Một lát sau, lại nhìn thấy có một cái nữ sinh cưỡi xe đạp đi ngang qua đầu này phải qua đường đi. Kia là đại đa số thiếu niên đều đã từng yên lặng ưa thích qua loại kia thiếu nữ. Đuôi ngựa đen sạch sẽ thanh tú. Lộ ra thư quyền khí. Sau đó tại nàng đi ngang qua cái kia hẻm nhỏ về sau. Giấu kín tại trong đường tắt thiếu niên hít sâu nhiều lần. Mới cẩn thận từng ly từng tí cưỡi xe đạp đuổi theo. Thật là đúng dịp a, thiếu niên gãi đầu. Cười đáp lời. Thiếu nữ kinh ngạc nhìn xem hắn. Sau đó mỉm cười trả lời một câu. Thật là khéo. Thiếu niên đem ba lô nghiêng vác lấy. Rối bời tóc bên trong là ánh nắng hương vị. Cẩn thận từng ly từng tí đi theo phía trước thiếu nữ. Thao túng chuôi nắm. Không muốn quá xa. Cũng không dám áp sát quá gần. Lớn giọng đàm luận tự cho là thú vị việc vặt. Chậm rãi đi xa. Vệ Uyên nhìn xem cái kia hai cái học sinh cấp 3 cưỡi xe rời khỏi. Nhìn về phía bên cạnh hồ nữ. Như có điều suy nghĩ hỏi. Các ngươi cảm thấy dạng này tình cảm thế nào? Hồ Mân cười đáp nói. Rất tốt. Những cái kia thanh mai trúc mã. Muốn tới gần lại không dám đến gần cảm giác. Đại khái chính là ta chỗ ưa thích cái chủng loại kia. Nếu như vậy tình cảm đều là giả. Đây cũng là không có cái gì là thật. Tô Ngọc Nhi lại nói. Bất quá là lan nhân như quả thôi. Nam nữ nhân duyên. Lúc đầu mỹ hảo. Cuối cùng ly tán lại có bao nhiêu. Tuổi nhỏ tình cảm cuối cùng có thể thành chính quả. Trăm dặm không một. Vệ Uyên từ chối cho ý kiến. Cũng là cảm thấy từ cái này hồ yêu nhóm bên trong nghe những lời này rất thú vị. Về sau lại dẫn các nàng tiếp tục hướng phía trước. Đầu này đường đi mộng vực bên trong. Nhìn thấy tuổi trẻ tình yêu cuồng nhiệt nam nữ. Thề non hẹn biển. Hận không thể cả ngày đều cùng đối phương dính vào nhau. Sau đó nam tử này nửa quỳ trên mặt đất. Nói chuyện nói lắp bắp. Ở nơi đó cầu hôn. Nữ tử che miệng. Trong mắt sáng trong suốt. Thật tốt a, một vị khác họ Tô hồ nữ Tô Yên Nhi thở dài. Đáy mắt có vẻ hâm mộ. Có thể cùng yêu nhau người trải qua cực khổ. Sinh hoạt chung một chỗ. Còn có cái gì so đây càng tốt sự tình sao? Vệ Uyên nhẹ gật đầu. Mèo đen loại nổi lên. Uể oải ghé vào trên bả vai hắn. Cũng không biết trong hiện thực là ở nơi nào ổ lấy ngủ. Vào tới mộng đến. Tiếp lấy liền lại đi về trước. Đi đến mặt khác một tòa lầu bên trong. Nghe được tiếng cãi vã kịch liệt âm. Còn có té đấm vào bát thanh âm. Sau đó là nữ nhân sắc nhọn thanh âm. Nam nhân tiếng giống giận dữ âm. Tô Yên Nhi giật mình kêu lên. Vệ Uyên đi ra phía trước. Nơi này là mộng cảnh. Trong mộng người không cách nào phát giác được người bên ngoài. Xuyên thấu qua cửa sổ. Nhìn thấy đầy đất vỡ vụn pha lê cùng gốm sứ. Nhìn thấy ngồi ở trên ghế salon lau nước mắt nữ nhân. Cùng im ắng hút thuốc nam nhân. Hài tử ghé vào nội thất trên giường. Mở mịt nhìn xem bên ngoài phát sinh một màn. Chỉnh thể hình ảnh kiềm chế vỡ vụn. Mà cho người cảm giác bị đè nén. Vệ Uyên nhìn về phía ba vị hồ nữ. Nói, cái này một nhà cảm thấy thế nào? Tô Yên Nhi thè lưỡi. Thật đáng sợ. Bọn hắn lúc trước nhất định không có lẫn nhau động tâm qua. Là không có tình cảm. Vì kết hôn mà kết hôn a. Hồ Mân trọng trọng gật đầu biểu thị đồng ý mà tương ứng. Tô Ngọc Nhi liền lộ ra rất bình tĩnh mà thong dong. hơi có chút đắc ý ngoác ngoác khóe miệng. Đây mới là trong trần thế cái gọi là tình cảm. Hữu tình cũng có thể hóa thành bạc tình bạc nghĩa. Là lấy những cái kia cố sự thường thường chỉ tới đại hôn mới thôi. Tô Yên Nhi đang muốn tranh chấp. Đã thấy đến thanh niên mặc áo đen kia cười một tiếng. Đã chuyển thân đi xuống cái này nhà ngang. Mặc một bộ màu đen áo hút đi. Phía sau đeo kiếm. Thần dị mèo đen ghé vào bả vai. Lười nhác liếm láp móng vuốt. Chẳng biết tại sao. Có một loại cổ lão xa xăm cảm giác. Ngẩn ngơ. Vội vàng cất bước đi đến. Sau đó bọn hắn nhìn thấy mặt khác người một nhà. Người một nhà này gặp phiền toái rất lớn. Thiếu rất lớn một bút nợ. Ép tới không thở nổi. Vì giải quyết cái này nợ nần. Nam nhân mỗi ngày trời chưa sáng liền rời giường đi làm công. Cơ hồ liều mạng đồng dạng liêu. Nữ tử cũng giống vậy cho người ta làm việc vặt. Ngón tay chậm rãi trở nên thô ráp. Người một nhà liền tải trên bàn cơm đều không có nhẹ nhõm chủ đề. Nhưng là bọn hắn từ đầu đến cuối không có từ bỏ. Từ đầu đến cuối đều lẫn nhau nâng tiến lên. Hồ Mân há hốc mồm. Ngượng ngùng nói. Cái này, ta thừa nhận đây là rất làm cho người khác cảm động. Nhưng là, vệ công tử, cái này không phải là cái gọi là thân tình sao? Đó căn bản không phải giống như cố sự bên trên như thế. Mỹ hảo tình cảm a, Hồ Nguyệt nếu như cùng nam sinh kia thành thân đại hôn. Chắc chắn sẽ không trôi qua như thế kiềm chế. Sẽ rất vui vẻ. Tô Ngọc Nhi cũng có chút chần chờ. Cái này tựa hồ cùng nàng biết cũng khác biệt. Nàng cuối cùng nói. Đây chỉ là sinh hoạt. Vệ Uyên nhẹ gật đầu. Cùng mèo đen loại cùng một chỗ chậm rãi đi xuống. Đi đến một cái khác mộng cảnh bên trong. Ánh nắng rất tốt. Tại công viên bên trong. Hai cái lão nhân tay nắm tay cùng một chỗ tản bộ. Bọn hắn đi rất chậm. Nhưng lại để người cảm thấy yên tĩnh. Lần này không chỉ là Tô Yên Nhi cùng Hồ Mân thấy ánh mắt hơi sáng. Tô Ngọc Nhi cũng có chút động dung. Dạng này có thể dắt tay chung phó một đời. Mới thật sự là nhân tộc tình nghĩa. Ngươi muốn nói là cái này sao? Vệ công tử, Vệ Uyên lắc đầu. Liền mèo môn kia loại cũng nhịn không được cười. Bọn hắn nhìn xem hai vị kia dắt tay tiến lên lão nhân. Chậm rãi. Vị lão phụ kia người biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại lão nhân khom lưng. Từng bước một chậm rãi đi lên phía trước. Tô Ngọc Nhi kinh ngạc. Mèo đen loại liếm liếm móng vuốt. Nói, các ngươi còn không có phát hiện sao? Không phải là nói hồ ly đều rất khôn khéo sao? Ba vị hồ nữ không hiểu. Vệ Uyên nghiêng người sang về sau nhìn. Tô Ngọc Nhi quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy tại bọn hắn đến con đường bên trên. Còn đi theo rất nhiều người. Bọn hắn có đối mặt sinh hoạt gánh nặng bị ép xoay người. Sinh ra tóc trắng trầm mặc nam nhân. Có cùng thê tử cãi vã. Mang theo áy náy yên lặng hút thuốc nam nhân. Có cầu hôn thời điểm kích động nói không ra lời người. Cũng có cái kia ban sơ thiếu niên. Mà những người này đứng chung một chỗ thời điểm. Khuôn mặt lại có mấy phần tương tự. Tô Ngọc Nhi nhớ lại Vệ Uyên ban sơ nhóm lửa phù lục. Sắc mặt kinh ngạc, Vệ Uyên nói. Các ngươi nhìn thấy, đều là một người mộng cảnh. Tô Yên Nhi thất thanh nói. Không có khả năng, bọn hắn rõ ràng là tại khác biệt trong mộng cảnh. Vệ Uyên nói. Qua lại kinh lịch, chấp niệm không chịu buông xuống. Lại biến thành mộng. Chỉ bất quá có ít người liền những ký ức này đều vứt bỏ. Mất đi ký ức, mất đi bản thân. Hiện đại y học gọi dạng này triệu chứng là hội chứng Parkinson. Là mèo đen hôm qua hỏi thăm những cái kia sinh hoạt tại mộng cảnh khoảng cách yêu ma quỷ quái. Mới biết được chuyện này. Hôm nay lại nói cho Vệ Uyên. Vệ Uyên đi ra phía trước. Cùng cái kia cuối cùng mê mang lão nhân sóng vai đi. Cúi đầu, ôn hòa nói, ngươi không muốn trở về sao? Thê tử ngươi cần phải còn đang chờ ngươi trở về. Lão nhân dậm chân, lầu bầu nói, không quay về. Vì cái gì? Vì cái gì? Ngươi hỏi ta vì cái gì? Ta chính là nấu cơm thời điểm nhiều thả chút muối. Nàng liền tức giận, ta không quay về. Vệ Uyên lộ ra vẻ mỉm cười. Có thể nàng hiện tại đã không tức giận, còn rất hối hận. Ngươi bây giờ trở về, nàng sẽ rất vui vẻ. Thật, lão nhân khuôn mặt hiện ra thần sắc chần chờ. Cuối cùng mờ mịt nói. Có thể, thế nhưng là ta quên làm sao trở về. Vệ Uyên nói, ta đến mang đường. Loại, mèo đen từ bả vai bên trên vọt lên. Uể oải duỗi lưng một cái. Đi về phía trước, xuyên qua tầng tầng lớp lớp nhiều màu mộng cảnh. Đi qua một đầu lại một lối đi. Cuối cùng tại một gian phòng bệnh bộ dáng mộng vực bên trong dừng lại. Lão nhân ngơ ngác nhìn xem bên kia giường bệnh. Trên giường là khô gầy chính mình. Bên cạnh nằm sấp ngủ một người có mái tóc màu trắng bạc nữ nhân. Hắn vươn tay, lại không cách nào tới gần. Trở về đi, Vệ Uyên cười vươn tay. Đặt tại lão già trên bờ vai. Sau đó hướng phía trước nhẹ nhàng đẩy một cái. Lão nhân vô ý thức mở ra chân đi về phía trước. Sau đó Tô Ngọc Nhi ba người liền nhìn thấy. Nguyên bản cùng sau lưng bọn hắn. Những cái kia khác biệt năm trước khi đoạn nam nhân đều biến mất. Mà lão nhân kia bước chân dần dần kiện khang. Bờ eo của hắn dần dần thẳng tắp. Từ yêu cầu quải trượng lão nhân. Đến bỏ xuống quải trượng trung niên. Đến chân bước mạnh mẽ tuổi trẻ. Cuối cùng là mặc kiểu cũ đồng phục. Hai mắt sáng tỏ thiếu niên. Lọt vào thân thể. Trước mắt một mảnh trắng xóa. Kỳ thật. Có dạng này một vấn đề làm ngươi vượt qua ngươi không thú vị một tiếng. Trở lại thuở thiếu thời đợi. Gặp được ngươi chỗ ưa thích nữ hài. Ngươi sẽ làm cái gì? Sẽ hay không bỏ lỡ? Hắn mở to mắt. Hai bên cây cối cao lớn. Bóng xanh nhiều màu. Đình đương. Đình đương. Mặc áo sơ mi trắng cùng đồng phục. Dựng thẳng đơn đuôi ngựa thiếu nữ cưỡi xe đạp đi qua. Thế là hắn phồng lên dũng khí, dùng sức đạp mạnh bàn đạp, xe đạp mang theo thiếu niên dũng khí xông bay ra ngoài. Cũng xuyên qua nhiều màu bóng xanh, bay lên đồng phục vạt áo, tựa như là nâng lên cánh. Hắn nhìn xem cái kia kinh ngạc thiếu nữ, gãi đầu một cái, trong đầu tóc có ánh nắng hương vị, dùng hết toàn bộ dũng khí, nói... Thật là đúng dịp a, nàng cười lên. Thật là đúng dịp, dạng này ký ức tươi sáng quá phận. Cơ hồ có thể ngửi được để người rơi lệ qua lại. Trên giường bệnh lão nhân chậm rãi mở to mắt. Nhìn thấy bên cạnh giường bệnh nằm sấp ngủ thê tử. Hắn sờ sờ khóe mắt nước mắt. Lầu bầu như thế lớn người đều không biết chiếu cố chính mình. Cảm mạo không còn phải muốn chính mình đến xem. Sau đó vươn tay. Dắt chăn mền trên người, cho thê tử đắp lên, dùng sức ôm lấy nàng gầy gò thân thể. Vệ Uyên cùng ba vị hồ nữ tại mộng vực bên trong, xuyên thấu qua mông lung mộng cảnh cùng hiện thực chi tường. Nhìn thấy màn này, Tô Ngọc Nhi, Tô Yên Nhi, cùng Hồ Mân cũng không biết vì sao, không có gì để nói, lại có rung động cảm giác. Vệ Uyên để mèo đen trở về. Cất bước rời đi, nói, là được, ta biết rõ, liên quan tới người tình cảm, đều đã kể xong, mộng cảnh kết thúc, trở lại Thanh Khâu Quốc, ba vị hồ nữ chậm rãi mở to mắt, đều có buồn vô cớ, đều là không nói gì, Tỳ đại giáo úy đứng dậy, mà cái bàn bên trên nhang, chưa đốt hết, PS, số lượng từ hơi nhiều, trọn vẹn 5.000 chữ A. Mặc dù nói xem như quá độ làm nền loại chương tiết, nhưng hy vọng viết thú vị chút. Đến nỗi làm sao mở ra tiếp theo chương, mọi người có hứng thú có thể đoán xem a cách chương.